sư tôn của ta siêu vô địch, chương 188, nhị sư huynh sân nhà, hết thảy do hắn làm chủ, góc truyện audio.com. Tống Ngưng Nhi cùng Lâm Thích Thẳng bọn người nguyên bản có riêng phần mình lịch luyện, nhưng nhận được Lãnh Tinh Tuyền truyền âm. Nội dung là trợ giúp nhị sư huynh, Thương Thiếu Nham là đại thương hoàng tộc, bọn hắn sớm biết mà lại lúc trước cơ duyên xuất thế. Sư tôn mang mọi người đến, đều có thể nhìn ra hắn rất thống khổ, hẳn là có khúc mắc, cho nên, truyền âm nội dung tuy chỉ có ngắn ngủi 5 chữ. Nhưng mọi người ăn ý đi vào Đông Ly Đại Lục, đi vào từng vì đại thương đế quốc đô thành, không vì cái gì khác. Liền vì cho sư huynh chống đỡ chàng tử, Thương Thiếu Nham rất cảm động, đã từng mình bị truy sát đến không chỗ có thể trốn. Bây giờ có sư tôn làm hậu thuẫn, có đồng môn tương trợ, náo, nhất định phải náo, thiết khắc nháo, xoát, Thương Thiếu Nham nhẹ nhưng đưa tay. Vừa quân quang bay ra đi, âm thanh lạnh lùng nói, làm tổn thương ta người đại thương, không thể tha thứ, lần nữa đi vào hoàng thành. Nhìn thấy xanh sao vàng vọt bách tính, là hắn biết gặp ngược đãi, thể nội lập tức dâng lên một đoàn lửa giận, mà khi đồng môn sau khi xuất hiện. Rốt cuộc khó mà áp chế, phù phù tướng quân rơi xuống ở phía xa, đau đớn khó nhịn nói, phản, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Trong thành tất cả trên đường phố, lập tức hiện lên càng nhiều binh sĩ, cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thắng ở nhiều người lại võ trang đầy đủ. Cho nên trên khí thế rất khủng bố, đem những phản tặc này toàn cầm xuống, tướng quân quát hô hô, đột nhiên, Lâm Thích Thẳng cực tốc xông lại. Tàn ảnh không ngừng lắc lư, cuồng phong lập tức gào thét, những cái kia còn chưa kịp hành động binh sĩ trong nháy mắt bị thổi lên. Sau đó hội tụ vào một chỗ, gặp ngũ sư đệ đem người toàn hội tụ vào một chỗ, Tống Ngưng Nhi hai tay xoa hỏa diễm tạc đạn. Sau đó điên cuồng hướng bên trong ném, rầm, trong khoảnh khắc mấy trăm tên binh sĩ bị tạc toàn thân cháy đen. Từng cái miệng sùi bọt mép, khóe miệng co giật, đánh mất sức chiến đấu, tướng quân trợn tròn mắt, giờ phút này, hắn mới ý thức tới. Đột nhiên xuất hiện mấy người trẻ tuổi, thực lực tựa hồ không đơn giản, lớn mật trong phủ thành chủ, hai tên trung niên nhân bay tới, đa hộ pháp. Mạnh hộ pháp, trung niên nhân đại hỉ, vội vàng chỉ hướng Thương Thiếu Nham bọn người, nói, bọn hắn tất cả đều là phản tạc. Thương Thiếu Nham quan sát nhập phi, phát hiện cái này hai tên võ giả mặc dù mặc phổ thông, nhưng quanh thân đều thấu phát khí tức âm trầm. Nhất là bên hông treo lệnh bài đặc thù, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, người chúng thần điện, đại thương đế quốc sở dĩ bị nhằm vào. Sở dĩ vong quốc rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chúng thần điện trong bóng tối xúi dục, cho nên đây mới là chính mình lớn nhất cừu địch. Trên thực tế đâu, chúng thần điện hoàn toàn chính xác không ít bày mưu tính kế, thậm chí Đại Càn đế quốc tại lần lượt chiếm lĩnh đại thương đế quốc không ít thành trì về sau, còn phái ra đại lượng cao thủ đến hiệp trợ quản lý. Cũng tỉ như Vẫn Thương Thành, mặc dù do thành chủ phụ trách, kỳ thực cao nhất quyền nói chuyện thì là hai đại hộ pháp, muốn chết. Đa hộ pháp ánh mắt lạnh lùng, hội tụ năng lượng tiến lên, từ phát ra khí tức đến, thực lực đã đạt tới nguyên thần cảnh. Lại đã ở đệ nhị trọng cấp độ, đây coi là cao thủ, đặt ở lớn bao nhiêu tông môn bên trong, thỏa thỏa trưởng lão cấp bậc, không thể không nói. Chúng thần điện thực lực rất mạnh, tùy tiện phái tới hộ pháp đều có loại thực lực này, mà lại, vẫn chỉ là một thành trì. Nếu như những thành trì khác đều phái người, cái kia số lượng liền phi thường khả quan, hô hô, âm phong gào thét mà tới. Thương Thiếu Nham đâm cái trung bình tấn, hai tay cấp tốc nham thạch hóa trực tiếp chính diện nghênh tiếp, muốn chết, đa hộ pháp cười lạnh một tiếng. Chính mình thi triển thấu cốt thông phong trưởng, tác dụng cũng không phải lấy lực đụng lực, mà là thẩm thấu nội thể, sau đó ăn mòn nhục thân. Người khác trốn còn không kịp, hắn lại muốn cứng rắn, đi, hôm nay liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là, xương bay lên, xuyên tim, hô hô. Trong lúc vô hình, âm khí càng nặng, không có xuất thủ mạnh hộ pháp nở nụ cười, đối phó một cọng lông đều không có dài đủ người trẻ tuổi. Lão hỏa kế càng đem thấu cốt thông phong trưởng thi triển đến cực hạn, thực sự có chút nhỏ nói thành to, oanh, lúc này. Thương Thiếu Nham cùng đa hộ pháp quyền trưởng chạm vào nhau, lập tức bộc phát khủng bố khí lãng, hai người dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt. tạch tạch tạch tiếng xương vỡ vụn truyền đến, Mạnh Hộ Pháp lại cười, thanh âm này phù hợp thấu cốt thông phong trưởng đặc thù. Tiểu tử kia bàn tay cùng cánh tay cũng đã phế đi, nhưng mà, một giây sau cơ bắp ngưng kết bởi vì đa hộ pháp lảo đảo lui lại, tay phải vặn vẹo uốn cong. Cả khuôn mặt đều dữ tợn, không đối qua hắn, không có khả năng, xoát Mạnh Hộ Pháp suy nghĩ thời khắc Thương Thiếu Nham cất bước đuổi theo. Thừa dịp đối phương lui lại công phu tấp nập oanh kích khẩn thiết đánh vào chỗ ngực, làm được tinh chuẩn đà kích rầm rầm rầm, phốc phốc phốc. Đa hộ pháp máu tươi cuồng phún, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, Mạnh Hộ Pháp ý thức được tình huống không đúng, xoát phi thân lên. Nhưng ở nửa đường bị Lâm Thích Thẳng ngăn lại, thản nhiên nói, một đối một giao đấu, ngoại nhân chớ quấy rầy, người trẻ tuổi kia. Lại có thể ngự không phi hành quanh, lúc này, Thương Thiếu Nham lửa giận trong lòng toàn ngưng tụ tại trong nắm đấm. Thế đại lực trầm cho đa hộ pháp trọng quyền bạo kích người sau hoa lệ bay ra oanh một tiếng rơi vào cuối con đường trên quảng trường. Cả người xương cốt vỡ vụn, người cũng đã khí như huyền ti chết nhất định nhưng cần trải qua thống khổ to lớn tra tấn. Nhân từ Thương Thiếu Nham có thể hạ nặng tay, đủ để chứng minh đối với chúng thần điện có không cách nào tha thứ lửa giận ngươi. Nhìn về phía Mạnh Hộ Pháp, âm thanh lạnh lùng nói, xuống tới một trận chiến, Mạnh Hộ Pháp sắc mặt khó coi. Có thể đem lão hỏa kế oanh thành bộ dáng này, kẻ này thực lực khẳng định rất mạnh, huống chi đối phương đồng bạn cũng có bước thứ ba tu vi. Chính mình như chiến, hạ chàng khẳng định thảm, làm sao bây giờ, chạy, xoát, trong khoảnh khắc Mạnh Hộ Pháp tốc độ toàn bộ triển khai. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chính tây chạy trốn, làm bước thứ ba, muốn chạy mà nói, ngang cấp võ giả rất khó đuổi được, nhị sư huynh. Lãnh Tinh Tuyền chậm rãi rút kiếm, thản nhiên nói, để hắn trốn sao, không, hưu, Thương Thiếu Nham vừa mở miệng nói chuyện, tam sư đệ đã huy kiếm mà đi. Chỉ nhìn kiếm quang sắc bén nổ bắn ra, kém chút đem không gian cắt đứt, không tốt, Mạnh Hộ Pháp trong lòng siết chặt, vội vàng hướng mặt bên lách qua. Vốn cho rằng có thể như vậy tránh rơi, kết quả kiếm quang giống như mọc mắt đột nhiên nửa đường thay đổi phương hướng. Xoát một chút lần nữa chém tới, còn có thể rẽ ngoặt có chút tao, phốc, Mạnh Hộ Pháp còn chưa kịp cân nhắc kiếm quang lập tức từ bên cạnh xẹt qua. Cả người trong nháy mắt ngừng chân, đồng tử co vào nói, sao, làm sao, xì xì xì, cái cổ hiển hiện vết kiếm, máu tươi phun tung tóe giữa trời. Cho đến ý thức hoàn toàn biến mất thi thể ầm vang rơi xuống ở ngoài thành trên đất hoang, hai cái hộ pháp một cái bị trọng thương, một cái bị gạt bỏ. Tướng quân cùng trong thành binh sĩ toàn trợn tròn mắt, những người này, Thiết Đại Trụ nói, xử lý như thế nào, chiếm ta thành trì, nhục ta con dân, giết. Thương Thiếu Nham âm thanh lạnh lùng nói, một khắc này, hắn không phải lấy Thẩm Thiên Thu đồ đệ thân phận đang nói chuyện. Mà là lấy đại thương hoàng thất hậu duệ thân phận đang nói chuyện, minh bạch Thiết Đại Trụ hóa thân nghiêu đầu nhân. Bộc phát dã man lực lượng tiến lên, từng người binh sĩ bị đụng bay, từng người binh sĩ bị thương nặng. Cuối cùng thất linh bát lạc nằm tại trên đường phố, đại sư huynh thật hung, Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ cả kinh nói, sư đệ. Thiết Đại Trụ đưa lưng về phía Thương Thiếu Nham, hỏi, hài lòng hay không, hắn là đại sư huynh, theo nói rõ lý lẽ ứng bị đồng môn tôn trọng. Nhưng giờ khắc này ở sư đệ sân nhà tình nguyện nghe theo hiệu lệnh, tình nguyện làm tay chân, nghiêm túc điểm thời gian. Thiết Đại Trụ trở nên siêu bình thường, Lãnh Tinh Tuyền cùng Lâm Thích Thẳng bọn người cũng như vậy, nhị sư huynh sân nhà, hết thảy do hắn làm chủ. Cách chương.